Tuyệt thế dược thần, chương 1008, bát cực kiếm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thần hồn công kích, một đạo tuyệt cường vũ kỹ. Diệp Viễn cùng Nhung Tiêu mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người thời cơ đắn đo địa vừa đúng, đều là tuyệt thế đại cao thủ, đối với thời cơ nắm chắc thập phần đúng chỗ. Cái kia tái nhợt trong ngọn lửa, đã là không có nửa điểm chấn động truyền ra. Bên trên bầu trời, truyền đến trận trận đáng sợ thần hồn chấn động. Tái nhợt hỏa diễm nhiệt độ, cơ hồ đem đồ đằng lãnh địa đều đốt lên. Thừa dịp hiện tại, nhanh đi giải cứu Bạch Hổ Chi Linh. Nhung Tiêu quát lên, Bạch Hổ Chi Linh còn tại liều mạng giãy giụa. Thế nhưng mà khoảng cách Tù Thiên Tỏa Linh Hồ khoảng cách, nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Cái này điểm công kích, đối với hắn không có tác dụng đâu. Ngay tại Nhung Tiêu thoáng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Nhung Tiêu biến sắc, cái kia tái nhợt hỏa diễm đột nhiên bạo liệt ra đến, tóe lên vô số hỏa hoa. Hỏa hoa chỗ tung tóe chỗ, đúng là trực tiếp chết cháy mấy tên thần vương cường giả. Hai đạo vô cùng kiếm quang, trực tiếp xuyên thấu bạch sắc hỏa diễm, hướng về Diệp Viễn cùng Nhung Tiêu hai người tập kích bất ngờ mà đến. Nhìn như bình thản kiếm quang, lại ẩn chứa cực lớn uy lực. Đánh tan tái nhợt hỏa diễm, Cơ Thương Lan thân hình lần nữa hiện ra mà ra. Một chúng thần vương đều là biến sắc, nói, làm sao có thể, Nhung Tiêu tộc trưởng tuyệt viêm thương khung, thế nhưng mà Bạch Hổ nhất tộc thần cấp vũ kỹ, uy năng không thể tưởng tượng, hắn vậy mà một điểm thương cũng không có. Cái này Cơ Thương Lan, bất quá là tân tấn hư huyền cường giả, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Không đúng, hắn cũng không phải một chút sự tình cũng không có. Diệp Viễn trước khi thần hồn công kích, cũng không có bị đánh tan, tựa hồ đối với hắn đã tạo thành ảnh hưởng. Cùng là hư huyền cường giả, Cơ Thương Lan kiếm quang đối với Nhung Tiêu không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Còn đối với Diệp Viễn mà nói, cái này tùy ý một kiếm nhưng lại chí mạng. Nhất là, Diệp Viễn hiện tại thân thể chi kiếp còn không có hoàn toàn độ hết. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, đúng là tay không bắt được một đạo lôi điện. Trực tiếp ném hướng về phía đạo kia kiếm quang. Oanh, kiếm quang bị cái này lôi điện một ngăn, uy lực lập tức tiêu tán không ít. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đình chỉ, lại là ném đi sổ đạo thiên kiếp quá khứ, rốt cục đem đạo này kiếm quang triệt để chôn vùi. Mà lúc này, Diệp Viễn thân thể chi kiếp, cũng rốt cục độ đi qua. Cửu giai thân thể chi lực, làm cho Diệp Viễn đã có được bạo tạc tính chất lực lượng. Loại này cảm giác thoải mái, làm cho Diệp Viễn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vạn hồn tịch diệt, hắc hắc, thật đáng sợ thần hồn bí kỹ a. Năm đó nếu như không phải khiến thủ đoạn, ngươi cùng Cơ Chính Dương bằng vào thần hồn bí kỹ, không phải ta có thể chống lại đó a. Dù là vạn hồn tịch diệt như giòi trong xương quấn quýt lấy Cơ Thương Lan, hắn lúc này như cũ là chuyện trò vui vẻ. Vừa mới đột phá cửu giai, tiểu sư đệ hồn lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, ngươi hôm nay sợ rằng hay vẫn là tránh khỏi một kiếp a. Các ngươi cũng đã ra tay đã qua, lúc này đây, đến phiên ta rồi, các ngươi cũng nên cẩn thận. Cơ Thương Lan nhạt vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ mới thôi, Cơ Thương Lan còn không có chính nhi bát kinh địa xuất thủ qua. Có thể chính là bởi vì như thế, Cơ Thương Lan càng là cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Hắn mạnh như thế nào, lập tức muốn công bố rồi. Mặc dù là cường như Nhung Tiêu, lúc này cũng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Cơ Thương Lan tay cầm trường kiếm, dạo chơi mà đến. Giờ khắc này, phảng phất ở giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Người rõ ràng lĩnh ngộ thứ tám cực, khó trách, người có thể đột phá hư huyền chi cảnh. Cơ Thương Lan cười nói, đúng vậy a, cái này bát cực kiếm pháp hay vẫn là Cơ Chính Dương truyền thụ cho ta, cái này thứ tám cực bát phương cực xa, quả nhiên là huyền diệu khó lường. Hiện tại, tự làm cho tiểu sư đệ tới gặp thức một phen a, bát cực kiếm pháp thực sự không phải là thần cấp vũ kỹ. Bất quá nhưng lại Cơ Chính Dương vi Cơ Thương Lan lượng thân chế tạo một môn vũ kỹ. Môn võ kỹ này tu luyện tới cực hạn, cũng không so người đại thần vương chênh lệch đi nơi nào. Cơ Thương Lan lĩnh ngộ thứ bảy cực đã trên trăm năm, nhưng vẫn không cách nào lĩnh ngộ thứ tám cực. Không nghĩ tới hắn thi sư về sau, vậy mà triệt để lĩnh ngộ thứ tám cực, quả nhiên là ông trời đuôi mù a. Thứ tám cực bát phương cực xa, ẩn chứa cực kỳ thâm ảo huyền diệu ý cảnh. Cơ Thương Lan mỗi đi một bước, Diệp Viễn áp lực tựu lớn hơn một phần. Vẻ này đáng sợ khí cơ, xa xa đã tập trung vào Diệp Viễn. Tại bực này cường đại vũ kỹ phía dưới, Diệp Viễn căn bản là không cách nào dung nhập thiên địa, hắn có thể làm, tựu là cùng Cơ Thương Lan chính diện một trận chiến. Bất quá, cái này cũng chính là hắn chỗ kỳ vọng. Oanh, Diệp Viễn trên người tản mát ra đáng sợ long uy, Diệp Viễn đột phá cửu giai thân thể, lực lượng so với trước tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Lúc này, Diệp Viễn trên người dần dần bị màu xanh lá long lân nơi bao bọc, trực tiếp hóa thành bán long chi thân. Khẽ đảo tay, đáng sợ chấn động theo Diệp Viễn long chảo bên trong truyền ra. Nhung Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, đây là linh cấp hậu kỳ long ba, một nhân tộc, vậy mà đem long ba tu luyện tới đáng sợ như thế tình trạng, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tứ tượng gia tộc người đều minh bạch, long ba tu luyện cực kỳ gian nan. Ngàn năm ở trong có thể đem long ba tu luyện tới linh cấp, đều là thiên phú dị bẩm thế hệ. Mà tu luyện tới linh cấp về sau, xa hơn trước tiến thêm một bước, càng là khó càng thêm khó, cần mấy ngàn năm quang âm tích lũy. Thế nhưng mà Diệp Viễn mới bao nhiêu, tính cả kiếp trước thời gian, Diệp Viễn cũng không quá đáng mới mấy trăm tuổi. Diệp Viễn có thể đem long ba tu luyện tới linh cấp hậu kỳ, thiên tài đều không đủ dùng hình dung hắn rồi. Phải biết rằng, long tộc cái kia được xưng là thiên tài trẻ tuổi, thế nhưng mà mới khó khăn lắm đem long ba tu luyện tới linh cấp sơ kỳ. Linh cấp sơ kỳ cùng linh cấp hậu kỳ, cái này chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lúc này, phía dưới những người tài giỏi kia biết rõ, trước khi Diệp Viễn đối phó Long Cẩm Hào, căn bản chính là tại chơi. Cơ Thương Lan nhưng lại không nhúc nhích chút nào, hắn đã tiến nhập huyền diệu trong trạng thái, vận sức chờ phát động. Dù là mượt giới lại biến hóa, cùng hắn cũng là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên mũi kiếm nhảy lên, một cỗ đáng sợ lĩnh vực chi lực lập tức đem Diệp Viễn cùng Nhung Tiêu bao khỏa đi vào. Một màn này, giống như đã từng quen biết, năm đó Linh Trá Thần Vương tàn sát trên trăm thần vương, tựu là dùng loại này đáng sợ lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực ở trong, Cơ Thương Lan tựu là thần. Vô số kiếm khí tại đây lĩnh vực ở trong du đãng, tựa hồ đang tại uấn nhưỡng một hồi đáng sợ công kích. Nhung Tiêu lúc này cũng là lộ ra động dung thần sắc, Cơ Thương Lan cái này tân tấn hư huyền chi cảnh, thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Nhung Tiêu cũng là tạo ra lĩnh vực của mình, chỉ là lĩnh vực của hắn, nhưng lại so Cơ Thương Lan lĩnh vực rõ ràng nhược đi một tí. Tại dưới tình huống như vậy, Nhung Tiêu cũng gần kề có thể tự bảo vệ mình rồi. Diệp Viễn bên kia, hắn căn bản vô lực hắn chú ý, linh cấp hậu kỳ long 3A, coi như không tệ đấy. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu sư đệ ở kiếp này vậy mà cường đại đến trình độ như vậy rồi. Bất quá, dừng ở đây rồi, bát cực kiếm vực, giết, Cơ Thương Lan như trước không đếm xỉa tới nói, theo một cái, giết, chữ lối ra, cái này cái cự đại lĩnh vực ở trong, vô số kiếm quang qua lại phi động. Đã tiến hành một vòng lại một vòng không khác biệt công kích. Cái kia vô số kiếm quang, lập tức đem Diệp Viễn bao phủ rồi. Cách chương.